One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, chương 234, khủng bố vĩ thú ngọc. Hắc sắc động khẩu căn bản là không có kiên trì bao lâu. Căn bản không có cách nào đem vĩ thú ngọc cho hút vào. Vết rách, vô số vết rách, nhìn cái kia cự đại vĩ thú ngọc. Còn có mặt ngoài cái kia thiêu đốt hỏa diễm, sở hữu hải quân binh lính sắc mặt cũng trắng bệch. Nếu như cái này đại cầu đột phá phòng ngự, vậy bọn họ căn bản là không có đường sống. Quá lớn, căn bản là trốn không. Phòng trừng toàn bộ bản bộ đều biết hủy diệt, mà Gap nắm thật chặt nắm đấm. Quay về bên người, Aokiji nói, cô Hatsa, đem ta nắm đấm cho đông bên trên. Gặp trung tướng, Aokiji kinh dị nhìn Gặp, lập tức gật gù, vươn tay phải ra, làm sắc hàn băng nhất thời bao trùm, nhìn nắm đấm bao phủ tầng băng, Gặp hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người hướng về vĩ thú ngọc phương hướng cho phóng đi. Sau một khắc, thân thể đột nhiên vừa vọt lên, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Nắm đấm hướng thẳng đến vĩ thú ngọc bắn cho đi qua. Mặt đất đang chấn động, ở giữa không trung Gặp không ngừng điên cuồng xuất quyền, từng trận lệ phong, mà Sengoku bọn người là sững sờ, lập tức cũng cùng nhau hướng về Aokiji mở miệng. Bọn họ cũng minh bạch Gặp chuẩn bị làm cái gì, lại chuẩn bị đem vĩ thú ngọc bắn cho nát, bởi vì vĩ thú ngọc phía trên có ngọn lửa màu đen. Vì lẽ đó muốn Aokiji thêm đá, nhìn mọi người không ngừng công kích, Aokiji thở một hơi thật dài, hai tay đột nhiên đè xuống đất, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu bị đông, hai viên to lớn vĩ thú ngọc cũng nhanh chóng bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Nhìn cái kia dừng lại, còn có bị oanh ra một khoảng cách đại cầu, tất cả mọi người thở ra một hơi, răng rác. Bao vây lấy vĩ thú ngọc tầng băng đột nhiên xuất hiện liệt hoành. Aokiji sắc mặt không khỏi đại biến, lập tức lo lắng nói. Không được, thứ này muốn bạo, nhìn cái kia triệt để phá toái tầng băng. Sengoku loại người nhanh chóng ngăn tại trước người. Mặt sau thế nhưng là bản bộ, cũng chính là bọn họ nhà. Aokiji, Kizaru, Lôi Long, Iso nhanh chóng phát động công kích. Trong nháy mắt, vĩ thú ngọc đột nhiên nổ tung, bán kính nổ tung đột nhiên mỏ lớn, toàn bộ bản bộ đều tại chấn động, thanh thế to lớn, như ngày tận thế giống như vậy, tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ bản bộ, mà Aokiji nhìn triệt để phá toái hắc động, cũng biến thành điên cuồng lên, nhìn phía xa cái kia thăng cho nổ nổ, Marco bọn người sâu hít một hơi khí lạnh. Vòng sáng lại hướng về bọn họ lan tràn tới, vừa chuẩn bị nói để mọi người trốn, liền thấy November một chân bước ra, hai tay đột nhiên vung lên, vô số băng tường ngăn tại trước người, mà Yasuo thì không ngữ lắc đầu một cái. Lần này Minato có chút phát, công kích thậm chí ngay cả bọn họ cũng dính vào, phá toái. November phát sinh băng tường trực tiếp AP bị đánh tan. Aizen lắc đầu một cái. Như vậy, công kích, liền ngay cả hắn đều phi thường giật mình. Trong miệng đột nhiên tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt một mặt trong suốt tấm gương ngăn tại mọi người trước người kim quang đột nhiên. Đánh vào trong suốt trên gương, Yasuo bọn người có thể nhìn thấy tấm gương đang chấn động. Bất quá phòng ngự vẫn còn không có bị ép. Răng rác, một tiếng phá toái thanh âm. Aizen vẻ mặt cũng cứng đờ. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Uy lực này vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Đây chính là quỷ đạo bên trong phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Lại không ngăn được công kích này. Tuy nhiên tấm gương xuất hiện vết nứt. Thế nhưng cuối cùng vẫn còn không có triệt để phá toái. Dù sao không phải là trong lúc nổ tung, không phải vậy nói phòng trừng trong nháy mắt liền sẽ bị nổ nát. 10 phút chậm rãi đi qua, khói bụi dần dần tản đi. Marco nhìn trung gian cái kia khủng bố hố to, không khỏi nuốt một hồi nước miếng. Biến mất, trăng lưỡi liềm vịnh hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đều là nước biển. Vật gì đều không có. Tốt, uy lực kinh khủng. Dầu trắng nhìn xanh thẳm nước biển. Trong mắt cũng là co rụt lại. Như vậy công kích, hắn phỏng chừng cũng làm không tới. Bất quá năng lực tự vệ vẫn có. Hắn cũng biết đây còn là Sengoku bọn họ nỗ lực thành công. Không phải vậy toàn bộ bản bộ đều muốn hủy diệt. Địa ngục, mất cả tháng răng vịnh đều trở thành địa ngục. Không biết có bao nhiêu hải quân binh lính chết ở vĩ thú ngọc trong tay. Mặc dù có Sengoku bọn họ nỗ lực, thế nhưng cuối cùng vẫn còn không có triệt để loại kém hạ xuống. Trong nháy mắt, ít nhất chết gần như hơn 2 vạn người. Thêm vào trước cùng dâu trắng hải tặc đoàn chiến đấu nguyên nhân. Thương vong người đếm qua 3 vạn, nhìn trôi nổi trên mặt biển bóng người kia. Marco bọn người trở nên kiêng kỵ cùng kính nể lên. Cũng còn tốt không phải là địch nhân. Marco tự lẩm bẩm, hôm nay hắn xem như thấy được hình người cổ đại binh khí lực lượng. Nếu như vậy người là địch nhân, cái kia căn bản cũng không cần lớn. Trực tiếp đầu hàng tính toán. Phốp, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trên mặt biển lao ra. Người này rõ ràng là Gap, hơn nữa trong tay còn mang theo 2 người, Aokiji cùng Kizaru. Theo Gap từ mặt biển lao ra, Iso cũng mang theo Sengoku cùng Lôi Long từ đi ra. Hắn vừa dùng trọng lực đem nước biển tách ra, không phải vậy chắc chắn phải chết. Không ngừng có người từ trong mặt nước lao ra, nhanh chóng tỉnh lại Sengoku, nhìn chu vi tràng diện, còn có phía sau giảm mạnh hải quân, trong mắt không khỏi trừng lớn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hôm nay, có thể đủ đứng ở chỗ này binh lính, đều là hải quân bản bộ tinh anh, trước cùng dâu trắng hải tặc đoàn lúc chiến đấu đợi, chết nhiều như vậy đã rất đau lòng. Hiện tại lại càng là thái quá, trong nháy mắt sẽ chết nhiều như vậy. Đáng chết, Gap cũng nắm thật chặt nắm đấm. Lúc này thế nhưng là vết thương chồng chất, vừa hắn thế nhưng là bị vĩ thú ngọc cho dính líu vào. Máu me đầm đìa, những người khác trạng thái cũng không tốt lắm. Lôi Long, Kizaru, Aokiji 3 người ngược lại là không có cái gì. Dù sao cũng là lô gia hệ năng lực giả. Không có Haki căn bản là đối với bọn họ không thể cách nào. Bầu không khí liền trầm mặc như vậy hạ xuống. Yasuo cười nhìn phía xa Gap loại người. Có thể 0.5 đủ ở vĩ thú ngọc sống sót. Hắn cũng không giật mình. Chỉ là có hơi thất vọng. Không nhìn thấy quốc bảo năng lực. Từ vừa đến bây giờ liền không nhìn thấy nàng dùng năng lực khác. Tiểu tử, bằng vào lời như vậy. Căn bản là cứu không ra ấy. Dầu trắng nhìn bục xử tội ấy. Lông mày không khỏi vừa nhíu. Ngũ lão tinh loại người quá khó chơi. Muốn đột phá rất gian nan. Ta chỉ là lại đây hỗ trợ mà thôi. Cứu ra ấy. Còn phải dựa vào các ngươi. Bất quá cũng không cần lo lắng. Trộn bức côn muốn lên sàn. Yasuo cười nhạt một tiếng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xanh thảm mặt biển. Dâu trắng lo ngại, thế nhưng hắn cũng không có lòng gấp. PS canh 2 đưa lên. Tự động, hoa tươi, yêu cầu, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.